Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 4, cùng Arsenal giáo sư tiếp xúc thân mật. Thời gian, 15 tháng 5 năm 2012, năm 2008 đến năm 2009, mùa giải mùa hè chuyển nhượng màn lớn mở ra. Các loại gần như điên cuồng chuyển nhượng lời đồn đãi một ủng mà lên. Sán lạn toàn bộ chuyển nhượng thị trường. Inter Milan chủ tịch Moriarty công bố bọn họ đã cùng trước Chelsea chủ soái Champions League giáo đầu Jose Mourinho đạt thành nhất trí. Mourinho đem làm chủ Inter Milan. Chelsea chủ tịch Nga phú thương Abramovich tuyên bố Bồ Đào Nha chủ soái Scolari đem chút Barcelona. Giữa sân ngôi sao bóng đá De Ceu làm chủ Stamford Bridge. AC Milan câu lạc bộ quản lý Galliani phát biểu nói rõ Barcelona Brazil ngôi sao bóng đá Ronaldinho đã chuyển đầu Rossoneri. Trước AC Milan siêu cấp tiền đạo Ukraine Shevchenko cũng sắp về đơn vị. Real Madrid chủ tịch Roman Calderon công bố MU siêu sao Cristiano Ronaldo đã cùng Real Madrid cắm cọc tiêu thỏa thuận. Mùa hè tiền hắn đem chuyển nhượng Real Madrid. Các loại điên cuồng chuyển nhượng đồn đại điên cuồng kích thích fan bóng đá. Một bộ chuyển nhượng tảng lớn lại sắp đăng vì các cổ động viên trình diễn. Này để các fan bóng đá phi thường hưng phấn. Có gia hỏa thậm chí cho rằng chuyển nhượng tảng lớn kỳ thực so với giải đấu càng đẹp mắt. 2008 đây là một cái quốc tế giải thi đấu năm. Đây là Euro năm. Thường thường là như vậy quốc tế giải thi đấu năm. Chuyển nhượng mới làm đến mãnh liệt. Thường thường những người ở trên Euro biểu hiện chói mắt ngôi sao mới. Ngôi sao bóng đá sẽ trở thành cái này mùa hè trên thị trường chuyển nhượng người tâm phúc. 4 năm trước Euro, thu hoạch to lớn nhất thuộc về 18 hàng năm Rooney. Ở khoảng cách chuyển nhượng hết hạn chỉ có 4 giờ nhiều một chút thời điểm. Ferguson rốt cục lấy 2.000 vạn bảng Anh đánh đổi. Đem thiếu niên thiên tài Rooney thu nhận dưới trướng. Ở năm 2004 Bồ Đào Nha Euro bên trong, Rooney là nước Anh trong trận minh tinh, không chỉ muốn 4 cái ghi bàn được tuyển chiếc giày bạc, còn chúng cử chính thức tốt nhất đội hình, đồng thời biểu hiện ra rất lớn tăng lên trên không gian. Đồng thời khôn khéo Barcelona cùng Chelsea là tiền lời to lớn nhất câu lạc bộ. Tây Ban Nha nhà giàu Barcelona một lần ăn vào De Ceu cùng Larsson hai vị Euro người tâm phúc. Cứ việc có Figo chờ hàng hiệu áp trận, thế nhưng De Ceu mới là Bồ Đào Nha tuyệt đối hạt nhân. Hắn ở giữa sân tổ chức cùng chạy là chủ nhà một đường giết tiến vào trận chung kết then chốt. Barca lấy 12 triệu euro mua lại De Ceu. Cái này cũng là Barca thành công quật khởi một bút then chốt giao dịch. Larsson ở trên Euro đánh vào 3 bóng. Barca coi trọng Thụy Điển lão tướng kinh nghiệm. Chelsea thì lại ở Mourinho dưới sự chủ trì. Mua tiến vào nhiều tên Euro thể hiện xuất sắc cầu thủ. Bồ Đào Nha chủ lực trung vệ Cavalho giá trị bản thân là 13 triệu bảng Anh. Hắn trở thành ngày sau Chelsea xưng bá Premier League then chốt cầu thủ. Cộng hòa Séc thủ môn trách. Hà Lan phi dực Robben cũng nhờ và Stamford Bridge mà tới. Ở năm 2004 mùa hè khôn khéo chuyển nhượng. Để Barca cùng Chelsea trong vòng mấy năm sau đó thực lực đột ngột tăng. Do đó ở từng người giải đấu bên trong khai sáng ra một mảnh tân thiên địa. Ibrahimovic tuy rằng đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Có điều ở Euro bên trong đánh vào Italy một cái gót chân ghi bàn. Để Juventus cuối cùng quyết định thu mua vị này vóc người cao. Kỹ thuật tốt siêu cấp xạ thủ. Cuối cùng Ibra lấy 17 triệu euro giá cả gia nhập liên minh lão phu nhân. Stam cùng Cannavaro, hai vị thành danh đã lâu cầu thủ, cũng dựa vào euro ván cầu. Phân biệt đi tới AC Milan cùng Juventus. Mặt khác, Fring đi tới Bayern, Owen gia nhập liên minh Real. Mà đội tuyển Hy Lạp dũng thắng lợi quân. Đồng thời được tuyển euro cầu thủ xuất sắc nhất Zagorakis cũng đổ bộ Serie A. Đi tới Bologna, chuỗi này sự thực đều chứng minh. Ở thế giới giải thi đấu thượng biểu hiện phi thường chói mắt ngôi sao mới hoặc là ngôi sao bóng đá. tất sắp trở thành năm đó mùa hè chuyển nhượng người tâm phúc. Xem năm nay cung chính, Asavin, Pavlyuchenko, Modric, Quaresma, Buzinua, Podolski, Schweinsteiger, Villa, Silva, Pepe, Moutinho, Schneider chờ các cầu thủ dồn dập tiến vào châu Âu các nhà giàu có câu lạc bộ tầm mắt. Ở châu Âu còn chưa kết thúc thời điểm, những này chuyển nhượng lời đồn đãi cũng đã gió nổi mây vần. Xem cái gì Tây Ban Nha nhà giàu Barcelona câu lạc bộ coi trọng Nga Azar Asavin. Bọn họ đã vì là Nga Azar chuẩn bị 23 triệu euro phí chuyển nhượng. Bọn họ sẽ ở cái này mùa hè sẽ đem Nga Azar mang tới Nou Camp đến. Xem cái gì Tây Ban Nha nhà giàu Real Madrid chính đang truy tìm nước Đức đội tuyển quốc gia cung. Chính cùng với Nga tiền đạo Pavlyuchenko, Roman Calderon phi thường hy vọng đem hai người này mang tới Bernabeu. Đội bóng huấn luyện viên Schuster cũng phi thường coi trọng hai người này. Hay là hai người này đem sẽ trở thành mùa giải mới Real Madrid trên hàng tiền đạo hoàn mỹ nhất hợp. Tác, xem cái gì Premier League Chelsea, MU, Man City ba đội đều coi trọng trên Euro biểu hiện phi thường xuất sắc Croatia tân Cruyff Modric. Bọn họ đã đem phí chuyển nhượng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ đem Modric mang tới địa bàn của chính mình. Xem cái gì The Red Liverpool hy vọng có thể tiến cử trên Euro rực rỡ hào quang Hà Lan ngôi sao. Bóng đá Schneider. Bọn họ ở vì là Fernando Torres chuyền bóng người. Bọn họ vừa vặn vừa ý trên Euro thể hiện xuất sắc Schneider. Xem cái gì quỷ đỏ huấn luyện viên Manchester United Alex Ferguson vừa ý trên Euro chiếc giày vàng. Người đoạt được nước Đức đội tuyển quốc gia cung chính. Hắn hy vọng tại đây cái mùa hè đem cung chính mang tới sân Old Trafford. Những này điên cuồng nhắn lại đều với trên Euro biểu hiện phi thường chói mắt ngôi sao bóng đá có quan hệ, thế nhưng lời đồn đãi một nhánh truyền lưu. Có điều thật giống những này câu lạc bộ cũng không có thực tế hành động a. Vừa lúc đó, năm 2008 đến năm 2009 mùa hè chuyển nhượng thị trường vừa mở ra thời điểm. Inter Milan câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức. Chelsea tiền nhiệm chủ soái Mourinho làm chủ sân bóng Meazza. Bồ Đào Nha tịch chủ soái Moutinho đem cùng Inter Milan ký kết 3 năm. Lương một năm vì là 9 triệu euro. Cái này lương một năm tuyệt đối là chủ soái bên trong xếp hạng đệ nhất thế giới. Vào lúc này Inter Milan cùng tiền nhiệm chủ soái còn có 4 năm hợp đồng. Lương một năm 6 triệu euro. Có thể thấy, Inter Milan vì Mourinho tiêu tốn rất lớn một khoản tiền. Quy tắc này chuyển nhượng kỳ thực có lẽ là trước đây ngay ở đồn đại. Thậm chí phải có đồn đại xưng. Mourinho đem mang theo chính mình đệ tử Terry cùng Lampard đồng thời chuyển nhượng Inter Milan. Trước lúc này, tin tức này càng bị truyền được ra dáng. Nhưng là, thật đến tuyên bố tin tức này thời điểm, mọi người mới phát hiện, đi tới Inter Milan vẻn vẹn là Mourinho tự mình một cái. Người cô đơn, có điều, đối với Inter Milan tới nói, có thể bắt Mourinho một người cũng đã rất tốt. Ngay ở Inter Milan tuyên bố bọn họ ký trước Champions League giáo đầu Mourinho thời điểm. Nước Anh Hotspur câu lạc bộ cũng cử hành buổi họp báo tin tức. Bọn họ ký xuống Euro ngôi sao mới Croatia tân Cruyff Modric. Modric ở trên Euro gần như ma huyễn biểu diễn để rất nhiều thăm dò cầu thủ như mê như say. Đồng thời cũng làm cho đông đảo nhà giàu đối với vị này Croatia cầu thủ quốc gia thèm nhỏ dãi ba. Thước, có điều Modric vẫn chưa quên hết tất cả. Hắn không có lựa chọn nhất lưu nhà giàu hiệu lực, mà là gia nhập liên minh trí ở quấy giày Premier League trật tự, Hotspur. 1.660 vạn bảng Anh giá trị con người chứng minh Modric thực lực. Hắn muốn làm, chính là đầy đủ biểu diễn ra Croatia Cruyff chân chính năng lực. Có điều, lúc này có đồn đại đi ra đến rồi. Kỳ thực. Hotspur cũng không phải nhìn thấy Modric ở trên Euro đặc sắc biểu hiện mới quyết định mua lại Modric. Bởi vì, bọn họ ở Euro bắt đầu thi đấu trước. Bọn họ cũng đã cắm cọc tiêu thỏa thuận. Trên Euro thể hiện xuất sắc ngôi sao mới rốt cục có một cái tìm tới lại nhà. Modric liền như thế bị Hotspur ký đi rồi. Là ký không phải khiên. Rất nhiều nhà giàu câu lạc bộ vào lúc này mới hối tiếc không kịp. Rất nhiều nhà giàu đều coi trọng Tân Cruyff thực lực. Đặc biệt là đến từ Premier League quỷ đỏ MU. Trước lúc này bọn họ điên cuồng truy đuổi Modric. Bởi vì Cristiano Ronaldo rất sớm mà tuyên bố hắn đem tại đây cái mùa hè rời đi Old Trafford. Đi xa Bernabeu. Tuy rằng hiện tại hai bên đều vẫn không có đạt thành thỏa thuận gì. Thế nhưng Alex Ferguson là nhìn ra Cristiano Ronaldo là hạ quyết tâm rời đi. Hắn nhất định phải tìm người thay thế. Tuy rằng Modric cùng Cristiano Ronaldo vị trí không giống, đặc điểm không giống, thế nhưng Modric gia nhập tuyệt đối sẽ tăng mạnh Cristiano Ronaldo trốn đi sau Manchester United. Hậu trường thực lực, hơn nữa Modric còn có thể ở đem tới thay thế Scholes. Alex Ferguson kỳ thực đã nghĩ kỹ, nhưng là ai biết Croatia Tân Cruyff dĩ nhiên ở Euro trước rồi cùng YH lên con kia điều cắm cọc. Tiêu thỏa thuận, đồng thời ở mùa hè chuyển nhượng ngày thứ nhất liền tuyên bố chuyển nhượng tin tức. Này quấy rầy Alex Ferguson kế hoạch A. Mắt thấy trên Euro thể hiện xuất sắc ngôi sao mới rốt cục có một người bị cái khác câu lạc bộ trước. Tiên đào đi rồi, lần này còn lại câu lạc bộ có thể không kịp đợi. Bọn họ sẽ không lại bỏ qua cơ hội. Inter Milan câu lạc bộ lập tức hướng về Bồ Đào Nha Porto đội phát sinh báo giá. Bọn họ hy vọng tiến cử đội bóng Quaresma. Chelsea câu lạc bộ lập tức hướng về đội bóng của Bồ Đào Nha báo giá. Bọn họ hy vọng tiến cử trên Euro thể hiện xuất sắc hậu vệ cánh Buzinua. Quỷ đỏ Manchester United hướng về Hà Lan câu lạc bộ báo giá. Bọn họ hy vọng tiến cử đang tiến hành trên Euro biểu hiện phi thường xuất sắc Snyder. Đủ loại báo giá cùng đồn đại điên cuồng truyền lưu lên. Đương nhiên trong đó hot nhất vẫn là đang tiến hành Euro tối hỏa người mới cung chính. Có người nói vào lúc này, nước Đức giới bóng đá bá chủ Bayern Munich đã hướng về Hoffenheim báo giá. Nước Anh Tottenham Hotspur đội đã hướng về Hoffenheim báo giá. Italy Juventus đã hướng về Hoffenheim câu lạc bộ báo giá. Hà Lan Eindhoven đã hướng về Hoffenheim báo giá. Nước Anh quỷ đỏ Manchester United đã hướng về Hoffenheim báo giá. Cung chính nhưng là khóa này Euro to lớn nhất phát hiện. Cái tên này ở Euro biểu hiện trên quá chói mắt. Hắn trở thành đang tiến hành Euro vua phá lưới. Trong trận đấu đánh vào 4 cái ghi bàn. Hơn nữa cái tên này trước ở giải đấu bên trong biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Vẫn là Bundesliga 2 vua phá lưới. Mặc dù là giải hạng 2 Đức. Thế nhưng này vua phá lưới vẫn là nói rõ cung chính năng lực. Vì lẽ đó vẫn có nhiều vô cùng đội bóng đối với cung chính có ý định. Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp nhìn thấy nhiều như vậy đội bóng báo giá. Trong lòng hắn phi thường tiếc hận. Không có mượn Euro thời kỳ này đem cung chính cho bán đi thực sự là đáng tiếc. Ai biết, một năm sau cung chính cái tên này còn sẽ có hay không có như vậy ưu dị biểu hiện. Nếu như cung chính cái tên này ở sau đó một cái mùa giải bên trong biểu hiện không vừa ý người. Hay là một năm sau bọn họ Hoffenheim muốn bán cung chính đều bán không xong đây. Ai nha, Dietmar Hopp lặng lẽ một trận thở dài. Ai kêu đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick coi trọng như thế cung chính đây. Thật hy vọng tiểu tử này ở sau đó một cái mùa giải vẫn có như bây giờ biểu hiện xuất sắc đi. Lúc này, cung chính chính đang nước Đức Berlin một quán rượu bên trong. Hắn đối diện đang ngồi hai người. Một cái là hắn đội tuyển quốc gia đội hữu. Lão đại gớt quốc đội tuyển quốc gia thủ môn chính Jens Lehmann. Mặt khác một vị chính là Premier League nhà giàu Arsenal huấn luyện viên nước Pháp giáo sư Wenger. Đây là cung chính cùng Arsenal giáo sư Wenger lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.